Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 202 thú ma lãnh vực. Thấy mình mới vừa chọn xong mục tiêu bị một cách đột nhiên xuất hiện kim sắc cử long treo rút ra. Mới vừa mặc vào màu trắng bạc thú ma khôi giáp kỵ sĩ cưới ma đạo chiến mã ngốc lăng đứng tại chỗ. Sau đó quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ Hoàng Kim. Ta nói không cần nóng nảy đi, căn bản là không tới phiên ta ra sân, điều này long là có thể nghiền ép toàn trường. Đây là cái gì long? Thấy hoàn toàn chính là đem hồng long làm một cái hình rồng bao cát ngược đánh Muzia. Kỵ sĩ Hoàng Kim Leon hướng mình phụ thân hỏi. Hắn gặp qua các loại ngũ sắc long cùng kim loại long, nhưng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy. Nhìn nó, trong lòng mình lại có sùng bái ý niệm sinh ra. Đại khái là kim long đi, lưu manh đại thúc hơi yên lặng một hồi sau đó trả lời. Hắn cũng không biết đây là cái gì long, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cấp bậc cao vô cùng long. Xem hắn có thể đem cánh đỏ thắm ao lét đè xuống đất va chạm. Mà hồng long phản kích nhưng liền trên người hắn một khối miếng vảy cũng cắn không xuống cũng biết. Chúng căn bản cũng không phải là một tầng thứ cử long. Để nhất long vương chi dù thấy đột nhiên xuất hiện kim sắc cử long, đang cật lực ứng phó bảy đầu hồn ý cấp lục long vây công Cát La Na cũng hơi ngây ngô ngẩn người một chút. Nàng thi triển phòng ngự pháp thuật cũng xuất hiện một cách không cản trở. Nhưng không có một cách lục long nhân cơ hội tấn công. Bởi vì chúng cũng bị Muzia xuất hiện sợ ngây người. Thuộc về hồn ý đỉnh cấp vô cùng lão lục long chỉ huy ngoài ra 6 cái hồn ý lục long chế trụ Cát La Na. Sau đó nghiêng đầu chú ý hồng long ao lét bên kia tình huống chiến đấu. Hoặc là càng chuẩn bị một chút nói, là chú ý hồng long bị ngược tình cảnh. Đầu rồng này là chuyện gì xảy ra? Ta theo thân vương đại nhân báo cáo qua, xuất hiện ở Vazi Anti Kim Long, không giúp người canh gác bình minh Cát La Na. Còn có ngoài ra một cái, nhưng ngươi cũng không có nói. Cái này cái thứ hai Kim Long có như thế mạnh. Ngươi đối với thân vương báo cáo là, con Kim Long này thực lực không có Cát La Na như vậy mạnh. Không cần quá mức coi trọng. Ta người làm nghe được Cát La Na kêu vậy cái vàng long đệ đệ. Nói cách khác hắn tuổi tác so Cát La Na nhỏ hơn. Ta phán đoán hắn thực lực so Cát La Na yếu. Có sai sao? Long loại thực lực theo tuổi tác thành đang so quan hệ. Sống được càng lâu, thực lực lại càng mạnh. Nhưng đánh giá long loại mạnh yếu, không chỉ là tuổi tác, còn có các loại huyết mạch cấp. Làm sao bây giờ con rồng này? Ta xem toàn bộ lục long bộ lạc đặt lên đi, cũng không nhất định đánh thắng được à? Bắt chặt thời gian. Công thành, chúng ta tiêu phí giá lớn như vậy, không phải là vì đánh chết thú ma kỵ sĩ sao? Theo con rồng này không quan hệ, nghĩ biện pháp kéo hắn là được. Cũng đừng nữa nương tay, thừa dịp hai cái này kim long bị kéo ở, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kêu kêu kêu, đầy trời bầy rơi bắt đầu hướng bốn cái vị trí ngưng tụ. Ngưng tụ thành bốn vị huyết tộc hầu tước bóng người. Một vị tóc đen đỏ đồng, người mặc lạc di ta quần dài thiếu nữ. Một vị dáng người diêm rúa lòe loẹt trước lồi sau vỉnh tóc đỏ người quý phụ. Một vị thon dài đều đặn ăn mặc quý tộc lễ dùng thanh niên. Cuối cùng một vị chính là Bách Diệp công quốc huyết tộc hầu tước, một vị khá có khí chất người đàn ông trung niên. Làm bốn vị này bóng người xuất hiện sau đó, đầy trời bầy rơi gần như tiêu tán không còn một mống. Thấy một màn này, năm vị hồng y đại giáo chủ sắc mặt không có chút nào vui mừng. Ngược lại một người so với một người nghiêm túc. Bởi vì điều này đại biểu bốn vị này huyết tộc hầu tước nguyên bản phân tán lực lượng, giờ phút này đã hoàn toàn ngưng tụ. Oanh oanh oanh oanh, bốn đạo tiếng nổ kịch liệt cơ hồ đồng thời vang lên. Từ Vazi Anti trên tường thành dọc theo đi, lóng lánh năm màu rực rỡ linh quang vòng bảo vệ run rẩy kịch liệt, tựa như tùy thời sẽ bể tan tành vậy. Vòng bảo vệ bên trong, năm vị hồng y đại giáo chủ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ bây giờ cũng coi là pháp trận phòng ngự một số. Bắt chặt thời gian thấy vòng bảo vệ lảo đảo muốn rơi xuống. Anzia liếc một cách một móng vuốt đem hồng long giữ tợn uy nghiêm đầu rồng vỗ vào trên đất rồng vàng lớn. Hướng mình ba vị đồng tộc hô. Sau đó, hắn đưa tay ra hướng lên hư cầm. trên mình. Huyết khí phun trào, hướng trên bàn tay hội tụ. Tại hắn trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một chuôi dài đến hơn 30 gạo màu máu kiếm to. An Di A nhìn đang đối với mình, dung hợp ở phòng ngự màn sáng trong. Một mặt nghiêm túc hồng y đại giáo chủ, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra lau một cái cười gằn. Sau đó bàn tay vung xuống, trôi lơ lửng tại trên đỉnh đầu trường kiếm màu máu sau đó chém xuống. Gió lớn gào thét, thở mạnh bị buộc mở. Tựa hồ phải đem trước người hồng y đại giáo chủ kể cả pháp trận phòng ngự cùng chung chạm phá. Lê Minh Thần ở trên cao, nhìn hướng mình đánh xuống màu máu kiếm to. Bê Lích đại giáo chủ sắc mặt bình thản. Hắn cũng không lui lại trốn tránh ý niệm. Coi như dưới một kiếm này, hắn sẽ bỏ mình chết. Đối với một vị chân thần thành kính tín đồ mà nói, chết cũng không đáng sợ. Bởi vì vậy ý nghĩa một loại mới bắt đầu. Ngay tại Bê Lích đại giáo chủ thản nhiên tiếp nhận chết lúc, lau một cây sáng chói đao mang ở cổ già trước mắt xuất hiện. Xé trước mắt hắn màu máu vậy một chuôi màu máu kiếm to bị chém bể. Đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bởi vì cái này đột ngột xuất hiện đao mang, phách bể cái này một chuôi màu máu kiếm to. Còn liên quan đem huyết tộc hầu tước An Di thân thể chia làm hai, lập chém thành hai khúc. Bị chém thành hai khúc An Di thân thể không lành lặn nổ tung, hóa thành từng con rơi chạy tứ tán. Che đậy một phương thiên không bầy rơi một lần nữa xuất hiện. Bất quá, so với mới vừa lúc xuất hiện quy mô, lúc này quy mô dòng giã rút nhỏ một vòng. Cho nên nói, ta rét huyết tộc ạ, đánh lén cũng chém không chết. Đát đát vó ngựa đạp đất thanh âm vang lên theo. Còn có một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Lười biếng, tựa hồ không để được khí lực như nhau. Ở hồng y đại giáo chủ ngạc nhiên trong ánh mắt, một vị người mặc màu trắng bạc áo giáp kỵ sĩ xách hai chuôi cong đao chắn trước người của hắn. Vị trí thứ hai thú ma kỵ sĩ kinh ngạc sau đó, lão người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì đây là kỵ sĩ khí tức trên người, bất ngờ chính là hồn ý. Đùa gì thế, thấy ngân bạch thú ma kỵ sĩ xuất hiện sau đó, hóa thành bầy rơi An Di A không chút do dự nào. Tất cả con rơi đập cánh, liền chuẩn bị rút lui. Và Di An Ti xuất hiện vị trí thứ hai thú ma kỵ sĩ, vẫn là hồn ý cấp. Như vậy, bọn họ ngày hôm nay chàng này bóp chết hành động, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồn ý thú ma kỵ sĩ xuất hiện, thợ săn cùng con mồi quan hệ đã hoàn toàn điên đảo. Bọn họ cũng chính là dựa vào so người ta hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ cao hơn một cách đại cảnh giới ưu thế, đến tìm một chút phiền toái. Theo cùng cấp thú ma kỵ sĩ chiến đấu. Được rồi. Rút lui che đẩy một phương thiên không bầy rơi truyền ra một tiếng tràn đầy sợ hãi tiếng kêu. Mới vừa một đao đã đem hắn tâm tính chém nổ. Hắn còn có thể đánh, nhưng là tiếp tục chiến đấu tiếp tuyệt đối là một chữ chết. Cho nên trước xem đi, không chém chết mấy cái, làm sao không phụ lòng nhi tử ta à. Thấy huyết tộc có rút lui ý hướng, ngân bạch thú ma kỵ sĩ nâng lên trong tay cong đao, canh đôi đao nhẹ nhàng vừa đụng. Thú ma lãnh vực Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 203 đãng ma kiếm hống hồng long giống giận. Nhìn bóp lại mình cổ long trào, cúi đầu, dương ra phủ đầy sắc bén long nha miệng to, cắn. Phúc suy nóng bỏng máu rồng phun ra, đó là từ hồng long trong miệng tràn ra. Làm sao có thể miệng chảy máu, hồng long ao lét nhìn mình mới vừa cắn vị trí. Phía trên vẫn là kim quang sáng chói, liền một đạo dấu răng cũng không có để lại tới. Không nên như vậy toàn lực ứng phó, nhưng liền đối mét khối miếng vảy cũng không có cắn bể. Ngược lại đem mình mấy viên long nha vỡ nát, hồng long trên mặt lộ ra khó tin đờ đẫn vẻ. Coi như ngươi là long vương chi rồi, ngươi vảy rồng cũng không khả năng như thế vững chắc. Tại sao ta cắn không nhúc nhích? Bởi vì ngươi quá yếu. Mu Vi A hai cái cường tráng móng trước, một cái ụp lên nó cường tráng trên cổ, một cái móng khác hung hãn hướng nó đầu quất tới. Mấy viên nhôn máu long nha cùng mấy mảnh mịn vảy rồng bay ra. Hồng long ao lép miệng bị Muvia một móng vuốt rút ra sai lệch. Cầm biến hình. Gần như bể tan tành. Đầu này người già hồng long đem hết toàn lực cắn không nhúc nhích Muvia vảy. Cũng không phải là bởi vì hắn vảy rồng phòng ngự đã mạnh đến loại trình độ này. Mà là bởi vì hắn thứ 10 kiện dành riêng binh khí. Hoặc là nói áo giáp thánh chói loại hoàng uyên. Do hơn 10 loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành áo giáp. Dung hợp Muvia máu cùng hồn. Giao cho hắn sức sống. Gần như trở thành thân thể của hắn một số. Đây là Muvia ở đem 10 kiện dành riêng binh khí đúc sau khi thành công. Lần đầu tiên lộ ra long chi hình thái. Mới vừa hiển lộ thời điểm. Muvia cũng cảm giác được không đúng. Thánh chói loại hoàng uyên đi theo hắn thân rồng cùng chung xuất hiện. Không có đi qua hắn tận lực điều khiển. Tự nhiên làm theo. Tựa như chính là hắn thân rồng một số. Thánh chói loại hoàng uyên. Đang cùng hắn vảy rồng dung hợp vì vậy. Hắn mới có loại này gần như ăn gian vậy phòng ngự. Ngũ sắc long bên trong cung cấp khí lực mạnh nhất hồng long toàn lực ứng phó dưới. Lại có thể cắn không nhúc nhích hắn. Thần phục. Hoặc là chết Muvia chói lọi màu vàng kim mắt rồng nhìn chằm chằm trên mình không có một nơi hoàn hảo hồng long ao lét. Trên mình giống như thực chất màu vàng nhạt oai rồng tràn ngập ra. Đè đến trên người nó. Hồng long yên lặng. Bây giờ bị Muvia ngược được thể vô hoàn phu nó. Giờ mới hiểu được mình mới vừa ý tưởng có buồn cười biết bao. Đem một đầu để nhất long vương chi rồi bắt sống việc làm chân thực không được. Liền trực tiếp đánh chết bực nào buồn cười ý tưởng. Giờ khắc này, cánh đỏ thắm ao lét cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Một loại đến từ huyết mạch bị nghiền ép tuyệt vọng. Coi như là liều mạng phấn đấu, cũng không cách nào đuổi kịp loại này tiên thiên phương diện huyết mạch chinh lịch. Hơn nữa, loại này chinh lịch còn biết theo thời gian rời đổi, chậm rãi mở rộng. À, còn do dự sao Muvia móng trước bắt hồng long đầu lâu. Một cái ấm đập vào phủ đầy đá vụn gò núi nhỏ bên trong. Lại cho ngươi một chút thời gian cân nhắc. Chờ ta thu thập đem nhóm lục long sau đó. Hỏi lại ngươi. Hy vọng đến lúc đó. Ngươi có thể cho ta một người để cho ta câu trả lời hài lòng. Thu thập đám kia lục long hồng long ao lét đầu lâu một bên rong rung nham thạch nóng chảy vậy trần trụi kim long đồng. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn một cách long chảo đè đầu mình lô rồng vàng lớn. Ngươi muốn làm gì ta thất lạc một đám long. Rất lớn một đám. Bây giờ đụng phải các người. Liền tạm thời tìm để thay thế một chút. Muvia nhìn Vazianti phía trên lục long nhóm. Ngươi muốn cho các nàng thần phục ngươi không thể nào. Chúng là truyền kỳ cổ lục long, phỉ thúy chi mấu y xe ra thủ hạ. Truyền kỳ cổ long Muvia ánh mắt hít một cái. Cường tráng long chảo đưa ra. Sau đó một chuôi trên thân kiếm khắc rõ huyền ảo cổ thần văn hơn 30 mét trọng kiếm ở hắn móng vuốt trong xuất hiện. Sau đó, Muvia nắm đãng ma kiếm. Ở người già hồng long ánh mắt kinh sợ bên trong. Một kiếm thọt vào buồng tim của nó bên trong. Ngang thê lương, cao vút, đầy ép vô tận thống khổ tiếng rồng ngâm vang lên. Bị đãng ma kiếm đâm thủng tim hồng long phát ra một hồi khàn cả giọng kêu thảm thiết sau đó. Cứ như vậy sủi lơ trên đất. Nóng bỏng máu rồng nhiễm đỏ đãng ma kiếm. Sau đó, nó một song long rực tiêu nhiễu xuống. Mềm nằm sấp trải trên đất. Đây là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Muvia nhìn bị hắn một kiếm đâm thủng tim mà lộ vẻ được vô cùng thống khổ hồng long. Trong miệng nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi mới vừa thần phục với ta, cũng sẽ không chịu đựng loại đau khổ này. Hồn ý cấp cử long. Tim đã không còn là hắn chỗ hiểm. Coi như tim bị phá xấu xa. Chỉ cần không có chết. Như thường có thể lần nữa sinh trưởng khôi phục. Nhưng, lại nữa chỗ hiểm, cũng chính là hắn một trong nhược điểm. Long tâm vẫn là cử long trên mình nhất lực lượng trọng yếu ngưng tụ điểm. Ngươi, hồng long tức giận nhìn Muvia. Trên mình mang rõ ràng yếu ớt thế. Nó thân rồng bị thọt xuyên. Nhưng lại không có một giọt máu rồng rơi xuống. Bởi vì tất cả máu đều bị cắm ở trên người nó thanh kiếm kia hấp thu. Thanh kiếm này ở chiếm đoạt nó lực lượng. Suy nghĩ thật kỹ, Muzia đứng dậy buông lỏng hồng long, hai cánh mở ra bay lên bầu trời. Có đáng ma kiếm trấn áp, Muzia căn bản là lo lắng nó có thể chạy thoát. Thành tựu dành riêng cho hắn binh khí, thanh kiếm này thì tương đương với hắn một số. Nhưng ngay tại lúc này, Muzia khổng lồ thêm tràn đầy uy nghiêm hoàng kim long thân thể trên không trung dừng lại. Sau đó, vô số tháng màu trắng dây thừng ở hư không bên trong hiện lên. Một đảo tiếp một đảo quấn quanh ở trên người hắn, vọng tưởng trói buộc hắn thân thể. Mà đột nhiên bị trói buộc ở Muzia, sắc mặt không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Tựa như đã sớm dự liệu được một màn này. Hắn trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Rất tốt, không có vứt bỏ con rồng này. Nhưng chính là quá mức không biết tự lượng sức mình. Muzia đầu rồng hơi nghiêng về, xem xuống phía dưới. Ước chừng một cách như vậy động tác thật nhỏ, liền đứt đoạn quấn quanh ở trên người mấy cây xanh nhạt dây thừng. Phía dưới, một đầu cao đến gần 5 mét người sói đứng ở hồng long sống lưng lên. Một đôi móng vuốt sói đưa về phía thân kiếm, hơn phân nửa cũng cắm vào hồng long thân thể đáng ma kiếm chuôi kiếm. Vọng tưởng cầm thanh kiếm này cũng đem rút ra, để cho đầu này hồng long thoát khốn. Nhưng ở nơi này con người sói hai móng mới vừa đến gần chuôi kiếm lúc đó, sấm sét màu vàng từ trên đó bung ra, bổ vào trên người nó. Nóng bỏng lửa rồng dấy lên, đem cái này con người sói móng vuốt lên lông thiêu hủy không còn một mống. Hồn ý người sói trên mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng vẻ thống khổ. Nhưng hắn cứng ép nhịn được, không nói tiếng nào. Đối với đã đổi được nắm đen móng vuốt sói cố chấp chụp vào chuôi kiếm, ở hoàng kim sấm sét cùng lửa rồng cháy dưới, hắn móng vuốt máu thịt bắt đầu hoại tử, biến thành carbon tràng vật dụng. Tiếp theo lóng lánh kim loại sáng bóng dày đặc xương trắng lộ ra, sau đó nhanh chóng đổi được nám đen. Nhưng dầu gì có thể chịu đựng lửa rồng cháy cùng hoàng kim sấm sét phách đánh. Không hổ là người sói, theo chó sói thật giống ạ. Thấy một cặp móng đã biến thành nám đen xương khô vẫn không buông tha người sói, Muzia khen liền một câu. Sau đó thân thể nhẹ nhàng động một cái, tất cả trói buộc ở trên người hắn dây thừng tất cả đều đứt đoạn, hóa thành ti ti lũ lũ ánh trăng tràn ra. Hừ hừ hừ, tiếp liền ba đạo kêu rên ở Muzia bên người vang lên. Sau đó ba đầu cao lớn người sói ở giữa không trung hiển lộ thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn hắn. Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 204 còn muốn đi cút đi. Muzia quét ba đầu hồn ý cấp người sói một cái. Xem ở các người không có vứt bỏ đầu rồng này phân thượng, ta tha các ngươi một cái mạng. Ba đầu hồn ý cấp người sói yên lặng không nói, không có trả lời. Thân thể giống vậy vậy không có nhúc nhích, căn bản không có rút lui ý. Phía dưới, vậy một con người sói vẫn đang tiếp tục hướng đáng ma kiếm để móng vuốt. Nhưng đáng ma kiếm tự có linh tính, thân kiếm khẽ run, trên đó bính phát sấm sét cùng ngọn lửa bộc phát hừng hực, để cho người sói đã chỉ còn lại xương móng vuốt, bắt đầu văng tung tóe. Nó không cho phép Muzia ngoài ra người cầm nó chuôi kiếm, một tia một chút nào cũng không được. Xem ra, vẫn là được cho các người một cái dạy bảo à. Muzia than nhẹ, trên mình linh quang lóng lánh, rồng khổng lồ thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến hóa. Biến thành thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, tóc đen kim đồng loài người thiếu niên hình thái. Bất quá, ta cũng không khi dễ các người biến thành loài người hình thái. Muzia đưa tay nắm chặt, một chuôi lượn lờ sấm gió, thiêu đốt rồng màu vàng viêm, cần thân đen nhánh, lưu vàng kích nhận đại kích xuất hiện ở trong tay hắn. Muzia đúc thành thứ nhất chuôi dành riêng binh khí trấn ngục chiến kích. Chỉ cần các người có thể tiếp ta một kích là được. Tiếp nhận ngươi công kích, ngươi có thể làm cho chúng ta đem hồng long outlet mang đi sao? Một đầu hồn ý người sói tràn đầy kiêng kỵ nhìn Muzia trong tay chiến kích, trầm giọng hỏi. Có thể, điều kiện tiên quyết là các người có thể sống sót. Muzia cười một tiếng, Sau đó, cùng người sói cao hơn 4 mét thân thể so sánh, lúc này tương đương thấp bé bóng người, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Tiếp theo, Muzia bóng người xuất hiện ở một đầu sớm có phòng bị hồn ý người sói đỉnh đầu. Một tay cầm kích, lập phách nhi hạ, không trở ngại chút nào, như cút đao thiết bơ vậy, đem hồn ý người sói mang cánh tay khải móng vuốt sói chặt đứt. Sau đó, hình trăng lưới liềm kích nhận, từ người sói vai phải không có vào, từ bụng bên trái nghiêng chém ra, hắc đỏ máu đen rơi xuống bầu trời mênh mông. Cái này con người sói thân thể bị Muzia một kích chém xéo là hai đoạn, từ không trung rớt xuống. Quá yếu. Muzia một lần nữa biến mất. Tiếp theo, hai tiếng kêu thảm thiết theo thứ tự vang lên. Ba đầu hồn ý cấp người sói, không kịp phản kháng, không có đụng phải Muzia một chút, liền bị hắn chém thành tàn phế, nằm trên đất kêu thảm, kéo dài hơi tàn, coi như biến thành loài người hình thái. Muzia lúc này khí lực như cố áp đảo những người sói này trên. Hơn nữa truyền kỳ kim loại đúc thành trấn ngục chiến kích vậy gần như vô địch mũi nhọn. Cho nên, cái này ba con người sói, không người nào có thể đối kháng Muzia một kích. Ngươi vậy qua một bên nằm đi. Muzia vọt tới hồng long ao lép trên lưng, một cước đá vào một cặp móng đã bị lôi hỏa cháy nhanh hơn muốn nổ tung người sói cầm. Ở một tiếng chói tai tiếng xương nứt bên trong, đem nó đá giữa không trung bên trong. Ở nó không kịp làm ra thừa phản ứng dưới tình huống, Muzia huy động trấn ngục chiến kích, một kích đem nó cản ngực chém thành hai đoạn, liên quan nó một cặp móng vậy cùng chung chặt đứt. Một tiếng bao hàm tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Chỉ còn lại hoàn hảo đầu lâu cùng nửa đoạn bộ ngực hồn ý người sói nằm trên đất. Từng ngụm thở hổn hển. Ở hắn thê thảm kinh người vết thương chỗ, máu thịt ngọa nguậy, muốn lần nữa mọc ra. Nhưng mỗi sinh ra một chút, liền bị trên vết thương bám vào hoàng kim sấm sét cùng lửa rồng phá hủy một chút. Đây là Muzia lúc công kích, lưu lại lực lượng còn sót lại, ức chế thậm chí tăng thêm đối thủ thương thế. Những thứ khác ba con người sói cũng là như vậy, bị Muzia chặt đứt vết thương chỗ, đều có lôi hỏa quấn quanh, ngăn cản chúng thương thế khôi phục. Hồn ý cấp sinh vật, coi như bị ngũ mã phân thây loại khúc hình này cũng không sao cả. Chỉ cần có thể đem những cái kia tay chân tiếp nối đi, như thường có thể lần nữa dài tốt khôi phục. Nhưng giống như bốn con người sói loại chuyện này, có Muzia lực lượng còn sót lại, liền không cần có tiếp nối là có thể dài tốt loại này ý tưởng ngây thơ. Không tự lượng sức kết quả, Muzia lãnh đạm nhìn một cái phía dưới bốn con người sói. Sau đó, ở một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm bên trong, Muzia một lần nữa biến thành long chi hình thái, hướng Vajianti bầu trời bay đi. Hắn không lo lắng cái này bốn đầu hồn ý người sói còn có thể đứng lên, cũng đem hồng long cứu ra ngoài. Bị hắn chém thành như vậy, một cái mạng coi như là không có nửa cái. Còn lại nửa cái có thể hay không chống nổi hắn lực lượng đối với bọn chúng ăn mòn, vẫn là một cái vấn đề. Ngày hôm nay cái này bốn đầu hồn ý người sói mới có thể có hai cái sống sót cũng không tệ. Hơn nữa coi như có thể sống sót, lực lượng cấp bậc vậy tuyệt đối sẽ rơi xuống, coi như là trực tiếp phế. Bởi vì Muzia trừ không có đối với trước chúng đầu chém trở ra, căn bản cũng không có nương tay. Trước đã xem ở chúng nói nghĩa khí phân thượng, cho một cái cơ hội chạy lấy mạng. Đáng tiếc chúng không quý trọng thành tựu cùng hắn trời xanh đối nghịch tà ác chủng tộc, Muzia tự nhiên không thể nào lại nói cái gì nhân nghĩa. Chủ yếu nhất là Muzia đối với chúng không có hứng thú gì. Hắn đã có một chi hóa rồng bầy sói. Liên quan tới trận doanh đối lập, loại vật này còn không phải có thể sau khi thông qua thiên giáo dục cưỡng ép vặn vẹo thiên truyền. Ở thủ hạ hắn, coi như là trời xanh tính tà ác ngũ sắc long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thiện long. Cát La Na tỷ tỷ, đám này lục long vẫn là ta đi đối phó đi. Ngu Di A mở ra phủ đầy vũ trạng vảy rồng khoan hậu long rực, bay về phía Vajianti bầu trời. Nhìn ở bảy đầu hồn ý cấp lục long vây công dưới, khó khăn chống đỡ, Kim Long nói: đùa gì thế? Thấy Ngu Di A vậy tràn đầy chèn ép tính long ảnh bay đến phủ cận, vô cùng lão lục long nghiêng đầu nhìn một chút hắn mới vừa địa phương chiến đấu. Đầu kia mới vừa còn phách lối có phải hay không? Còn muốn theo nàng cướp vị trí hồng long. Lúc này bị một chuôi to lớn trọng kiếm đâm thủng, nằm trên đất một hơi một tí, nhìn qua thật giống như chết như nhau. Ngươi đem hồng long ao lét xếp, vô cùng lão lục long sợ hãi nhìn Ngu Di A. Long tộc bây giờ có một cái quy định bất thành văn, hoặc là nói quy tắc ngầm. Cự long bây giờ cấm chỉ tàn sát lẫn nhau. Coi như là tà long cùng thiện long, vậy cơ bản sẽ không giết chết đối phương. Chiến thắng một phe cử long, đối chiến bại phương cử long, giống như là lấy nhốt, đuổi, lưu đày làm chủ. Cơ bản sẽ không làm thương tổn đối phương tánh mạng. Đây là long cùng long giữa ăn ý. Cũng tỉ như vô cùng lão lục long, cho tới bây giờ cũng chưa có muốn đánh chết Kim Long Cát La Na ý niệm. Mặc dù cho nên có một bộ phận rất lớn là sợ sẽ bị nàng thuộc quyền vậy một chi vàng long thị tộc trả thù nguyên nhân. Nhưng là chủ yếu nhất nguyên nhân chính là nàng muốn giam giữ Cát La Na, sau đó tìm Kim Long tộc muốn chuộc vàng. Không có, còn sống đây. Mu Di A nhàn nhạt nói. Chói lọi Kim Long đồng nhìn một ít bắt đầu tứ tán né tránh hắn hoàng kim cấp lục long. Trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy long cũng không thể thả đi. Vô vô cùng lão lục long nhẹ nhàng một hơi, sau đó nhìn đã chắn Kim Long Cát La Na trước người Mu Di A. Tôn quý Kim Long, trận đánh này chúng ta ngang tay như thế nào? Ta cái này liền mang theo ta tộc nhân rút lui. Đi. Mu Di A quay đầu nhìn một cái thân rồng không thiếu địa phương vảy rồng bể tan tành, còn đang chảy máu Cát La Na, quay đầu nhìn chằm chằm vô cùng lão lục long. Đem chị ta đánh cho thành như vậy, còn muốn đi Titan cùng Long Chi Vương. 22 chương 205 hoàn toàn miễn dịch. Nghe được Mu Di A mà nói, vô cùng lão lục long sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Nàng là thật muốn rút lui, mời các nàng tới giúp huyết tộc toàn bộ đều xảy ra vấn đề. Bị một vị căn bản cũng không ở tình báo bên trong hồn ý cấp thú ma kỵ sĩ mở lớn toàn bộ bắt được. Nhìn như tựa hồ giữ nhiều lành ít. Sau đó chính là trước mắt đầu này đột nhiên Kim Long. Căn cứ mới vừa chiến đấu kết quả xem, cơ bản có thể chắc chắn hắn chính là truyền thừa trong trí nhớ miêu tả Long Vương chi dụng. Các loại huyết mạch cấp vẫn còn ở tổ đời Long trên cao đẳng cử Long. Vừa ra sân liền đem hung danh bên ngoài Hồng Long cánh đỏ thắm ao lét đánh thành tàn phế. Hay là dùng Hồng Long an hiểu nhất cận chiến đánh giết. Sau đó lại đem bốn quý đầu muốn cứu nó hồn ý cấp người sói toàn bộ chém thành hai khúc. Nhìn dáng dấp, cơ bản đều không sống nổi. Hắn làm gió, hung tàn dũng mãnh được thật là liền không giống như là một đầu Kim Long. Sức chiến đấu cường hãn để cho vô cùng lão Lục Long cảm thấy một chút sợ hãi. Bây giờ, tại chỗ trừ các nàng Lục Long đã không có một cái có thể đánh. Phía dưới những cái kia trong cấp thấp người sói, đây chẳng qua là con chốt thí mà thôi. Bởi vì đang vây công Vajianti hắc ám chủng tộc chết chết, bị thương tổn thương, cùng hộ thành pháp trận dung hợp vào một chỗ năm vị hồng y đại giáo chủ. Lúc này toàn bộ đều nhảy đắt đi ra, mang một phiếu hoàng kim cấp thánh kỵ sĩ cùng mục sư, bắt đầu tàn sát những người sói kia. Trong đó mấy cái hồng y đại giáo chủ còn đi Mu Di A chém phế bốn đầu hồn ý cấp người sói vị trí chạy. Nhìn dáng dấp, còn muốn đối với những thứ này lên chức người sói làm những gì. Chúng ta phải đi. Ngươi ngăn được sao? Vô cùng lão lục long quét nhìn bên người có chút bất an lục long sau đó, mang một tia không giải thích được vẻ ngạo nghễ hỏi. Nàng không đánh lại, nhưng nàng tự tin có thể chạy thoát. Tại sao không ngăn được? Mu Di A hỏi, trong mắt lộ ra vẻ chế giễu vẻ. Rào rào rào rào, một đạo kim loại xiềng xích va chạm chi tiếng vang lên. Ở rất nhiều lục long sợ hãi trong ánh mắt, một cây ánh sao sáng chói tựa như ngưng tụ một cái ngân hà xiềng xích từ trước mắt đầu này dáng vẻ uy nghiêm rồng vàng lớn trong cơ thể bay ra. Sau đó, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám. Chớp mắt ở giữa liền chia ra thành trên trăm cây xiềng xích. Sau đó xen lẫn tạo thành một bản kim loại lưới lớn, che đậy chúng đỉnh đầu bầu trời. Thấy xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt, thì có Lục Long cảm thấy không ổn, muốn thi triển pháp thuật đường chạy. Nhưng là tất cả tương tự với Nhâm Ý Môn các loại pháp thuật, toàn bộ mất đi hiệu lực, không cách nào thành hình. Ngươi muốn làm gì? Xem đến đỉnh đầu bầu trời bị một bản ánh sao lấp lánh lưới lớn bao phủ, cảm nhận được chung quanh không gian bị phong cấm, thậm chí đập cánh, cũng cảm nhận được không khí bên trong có chút ngưng trệ một cái. Vô cùng lão Lục Long cũng biết có chút không ổn. Chẳng qua là muốn đem các người toàn bộ đều lưu lại mà thôi. Mu Di A nhích mép rác, lộ ra trắng như tuyết long nha. Cuồng ngông, ngươi bất quá mới hồn ý cấp 2 mà thôi, lại muốn sẽ đối vác chúng ta nhiều như vậy long. Một đầu hồn ý cấp 3 người già Lục Long gào lên. Dựa vào mình bên này long nhiều, khơi thông mình một chút đối với Mu Vi A lòng sợ hãi. Dầm dầm, Mu Vi A không để ý đến, long rực dương ra, nhẹ nhàng vỗ. Bàng lớn như núi thân rồng ngay tức thì vọt tới đầu kia lên tiếng người già Lục Long trước mặt. Thiêu đốt lửa rồng, lượn lờ sấm sét long trào lộ ra. Đùng đùng một tầng lại một tầng linh quang vòng bảo vệ hiện lên. Đầu này lão long cũng ở đây trên người mình bố trí rất nhiều tầng phòng ngự pháp thuật, nhưng không có chút nào tác dụng. Ở Mu Di A mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên long trào dưới, những thứ này phòng ngự pháp thuật tựa như cùng giấy như nhau yếu kém, vừa chạm vào tức bể. Ở nơi này đầu người già Lục Long ánh mắt kinh sợ bên trong, Mu Di A long trào bắt lại nó cổ. Rắc rắc nước xương tiếng truyền tới. Lớn long chảo sâu đậm rơi vào đầu rồng này cổ bắp thịt bên trong, để cho cổ nó vặn vẹo biến hình vô cùng nghiêm trọng, nhìn như khá là đáng thương. Buông nàng ra thấy Mu Vi A một cách đột kích dưới, bắt ở một đầu hồn ý cấp Lục Long. Ngoài ra mấy đầu hồn ý Lục Long cả kinh thất sắc, rối rít thi triển pháp thuật hướng Mu Vi A đập tới. Tia chớp gió bão chết chỉ một cái cao đẳng hàng chú thuật ngọn lửa đen thuật tất cách so kim cương trường. Một đảo lại một đảo pháp thuật bị Lục Long cửa thi triển ra, tạo thành một đảo ào ào pháp thuật nước lũ, trào hướng Mu Vi A khổng lồ kia thêm chói mắt thân rồng. Căn bản cũng không cần lo lắng chúng mục tiêu vấn đề, bởi vì Mu Vi A căn bản cũng không có tránh né chuẩn bị. Ở rất nhiều Lục Long ánh mắt đờ đẫn dưới, điều này một cái long chảo nắm sách một cái gắng sức vùng vẫy người già Lục Long rồng vàng lớn. Một cái không sót rất miễn cưỡng nhận chịu các nàng tất cả pháp thuật công kích. Oanh oanh oanh một đảo lại một đảo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, sáng chói mà lại mang khủng bố lực sát thương nguyên tố pháp thuật rơi vào Mu Vi A trên mình. Tiếng nổ kịch liệt tiếp vang liên tục dậy, làm nguyên tố pháp thuật nổ sinh ra nguyên tố mây chậm rãi tiêu tán. Sau đó, một cách không bị thương chút nào kim long nghếch uy nghiêm đầu rồng, liếc tất cả Lục Long, miệng nứt ra, giống như là ở châm biếm vậy. Các người ở cho ta củ lét ngứa sao? Sau khi nói xong, đầu này uy nghiêm kim long lại cúi đầu, nhìn về phía bị hắn xách ở trong tay Lục Long. Đầu này lão long bây giờ rất là đáng thương, một song long rực đổi được xách dưới, trên người miếng vảy không biết bị nổ bay nhiều ít, liền liền cách đuôi đều bị nổ bay một đoạn. Đúng con rồng thoi thóp, thật giống như tùy thời sẽ ngủm vậy. Nhưng Mu Di A có thể cảm nhận được, trong tay Lục Long trong cơ thể vậy thịnh vượng được tựa như một tòa hỏa lò giống vậy khí huyết sức sống. Nó bị công kích Mu Di A pháp thuật ảnh hưởng đến mà tạo thành thê thảm bên ngoài đồng hồ chỉ là một biểu tượng mà thôi. Cho nàng thời gian, muốn không được bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ miễn dịch một đầu thể dài chỉ có hơn 30 gạo tiểu Lục Long ngơ ngác nhìn trời không trung sách một vị ở nó trong mắt mạnh mẽ trưởng bối rồng vàng lớn. Cảm giác thể một hồi tê dại, thật giống như có vật gì muốn đi ra. Không thể nào, vô cùng lão Lục Long thấy không bị thương chút nào Mu Di A nhất thời có chút điên cuồng. coi như ngươi là đệ nhất Long Vương chi rồi. Nhưng ngươi bây giờ mới hồn ý cấp 2. Dựa vào cái gì hoàn toàn miễn dịch chúng ta pháp thuật, ngươi rốt cuộc là cái gì? Rồng Mu Di A không trả lời. Phủi một cách trong tay hình dáng thê thảm người già Lục Long sau đó. Vung móng hướng lên ném một cái. Rào rào rào rào, bốn đạo tinh quang sáng chói xiềng xích kéo dài. Đem đầu này người già Lục Long bó được kết kết thật thật. Đầu này thực tế còn có lớn nửa thực lực cất giữ Lục Long thử quẩy người một cái. Sau đó phát hiện căn bản là không thoát được trên mình cái này mấy đạo xiềng xích sau đó. Sau đó liền ngây ngô không nhúc nhích. Dù sao nàng đã bị đánh được thảm như vậy, an an tâm tâm vẩy nước, đầu kia lão Long vẩy ngại nói nàng. Mấu chốt nhất là, đầu này để nhất Long Vương chi dụ, cũng là tuân thủ Long tộc quy tắc ngầm Long. Ở sinh mạng không có uy hiếp dưới tình huống, nàng đối với đầu này Kim Long, thật sự là không để được một tia chiến ý. Rào rào rào rào, xiềng xích vọt động thanh âm vang lên, che đậy bầu trời. Đoạn tuyệt Lục Long cửa chạy trốn đường lui, tinh vân xiềng xích lại chia tản ra hơn 20 cái xiềng xích. Mục tiêu nhắm thẳng vào vậy hơn 20 cái thượng thuộc về hoàng kim cấp Lục Long. Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 206 toàn bắt ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thấy mình mang tới thuộc về thanh niên kỳ cùng thời kỳ trưởng thành Lục Long toàn bộ đều bị Mu Di A thả ra xiềng xích chói kết kết thật thật. Treo ở giữa không trung. Vô cùng lão Lục Long trong lòng đang rỉ máu, nàng dĩ nhiên không phải quan tâm những thứ này tiểu Long an nguy. Làm một cách tà Long, nàng liền. Mình ruột thịt Long cũng không quá quan tâm, càng đừng để ra những thứ này theo nàng không có gì liên hệ máu mủ Long. Nàng lo lắng chính là, nếu như cứ như vậy mang ngoài ra 5 cái hồn ý cấp Lục Long ảo não trở về, nàng tất nhiên sẽ chịu đựng phỉ thúy chi mẫu y xe ra lửa giận. Đi ra ngoài một chuyến, kết quả làm thất lạc một cái hồn ý cấp cùng hơn 20 cái hoàng kim cấp thành viên. Loại tổn thất này, bất luận là kia một phe thế lực đầu lĩnh cũng biết nổi giận. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, dựa theo Long tộc giữa ăn ý, đám này bị bắt Long, muốn trở về, giống như là phải trả tiền chuộc. Mà nàng, thành tựu lớn nhất trách nhiệm Long, không nghi ngờ chút nào. Chuộc vàng chính là do nàng bỏ ra. Vừa nghĩ tới nàng muốn tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, vô cùng lão Lục Long lòng liền đang rỉ máu. Nhưng rất nhanh, vô cùng lão Lục Long phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Nàng căn bản cũng không cần lo lắng mình trở về sẽ phải chịu trách phạt. Sau đó tổn thất một số lớn tài sản vấn đề. Mu Di A đệ đệ, ngươi đem chúng cũng bắt. Là định tìm phỉ thúy chi mẫu y xe ra muốn chuộc vàng sao? Lần nữa đổi hồi loài người ngự tỷ hình thái Cát La Na đứng ở hình rồng thái Mu Di A bên cạnh. Nhìn chằm chằm hắn móng vuốt lên sách một đám Long. Ừ, không sai, liền là một đám Long. Màu vàng kim cử Long, một cái Long chảo xiết một cây ánh sao lấp lánh xiềng xích. Cái này cây xiềng xích xuống phía dưới kéo dài một khoảng cách sau đó. Chia ra 39 đạo lớn bằng không đồng nhất xiềng xích. Mỗi một cây xiềng xích cũng chói chói buộc một cái Lục Long. Trong đó lớn nhất 7 đầu Lục Long. Hình dáng khá là thê thảm. Mỗi một cách đều bị đánh được mắt miệng méo nghiêng. Miếng vảy rụng. Máu thịt mơ hồ. Mỗi một cách không phải cánh làm gãy. Chính là Long chảo bị đánh gãy. Tóm lại chính là liền một cái tay chân kiện toàn cũng không có. Không thể trách Mu Di A quá mức bạo lực. Thực lực của các nàng so hoàng kim cấp mạnh hơn nhiều. Tinh vân xiềng xích căn bản là không có biện pháp cưỡng ép câu nệ những thứ này hồn ý cấp cử Long. Chỉ có thể do Mu Di A tự mình động thủ. Đem các nàng đánh tới mất năng lực phản kháng. Mu Di A nhìn bị hắn xách 39 cái Lục Long, không trả lời. Truyền kỳ cổ Lục Long. Phỉ thúy chi mẫu. Y xe ra. Cái danh hiệu này hắn trước căn bản cũng không có nghe nói qua. Cho nên cơ bản không cái gì khái niệm. Truyền kỳ. Đối với những thứ khác cử Long mà nói. Rất có lực uy hiếp. Nhưng là. Đối với Mu Di A mà nói. Thật. Không có cảm giác gì. Ở Titan tộc. Tùy tiện đi dạo một chút. Cũng có thể đụng vào một đầu truyền kỳ cấp bậc sinh vật. Huống chi. hắn còn bái kiến quá xa ở truyền kỳ trên sử thi đại lão. Để cho hắn đối với một đầu cổ lục long có lòng kính sợ. Có thể sao còn như. Cát La Na nói. Tìm một cái cổ lục long chuộc vàng. Trước không nói có thể hay không phải đến. Liền nói lấy long tộc tham lam tổng tính. Điều này có thể phải đến nhiều ít tài bảo lui thêm bước nữa. Đầu này cổ lục long y xe ra rất rộng rãi. Nguyện ý bỏ ra tài bảo. Chuộc về mình bộ hạ. Nhưng Mujia bây giờ chỉ để ý truyền kỳ kim loại loại đẳng cấp này quý trọng tài nguyên. Truyền kỳ dưới kim loại. Vũ khí. Nguyên tố thủy tinh cái gì. Cũng không vào được hắn mắt. Cho nên Mujia từ đầu chí cuối cũng không có tìm cổ lục long y xe ra muốn tiền chuộc ý tưởng. Một đầu cổ lục long có thể đưa ra thứ tốt gì hắn nhưng mà cướp qua một đầu truyền kỳ kim long pháp sư bảo khố. Mujia. Mạch máu ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi tuổi tác quá nhỏ, huyết mạch tiềm năng vẫn chưa có hoàn toàn thả ra ngoài. Ngươi bây giờ còn chưa phải là phỉ thúy chi mẫu y xe ra đối thủ. Trực tiếp tìm tới đầu này cổ lục long mà nói, có chút không ổn. Thấy Mujia yên lặng, Cát La Na lấy là mình đoán được hắn ý tưởng. Vì vậy tự mình tiếp tục nói, ngươi không cùng y xe ra ngang hàng thực lực. Căn bản cũng không có biện pháp đòi chuộc vàng. Trừ phi ngươi có thể để cho ngươi mẫu thân Hoàng Kim Xí Dương Atelit đại nhân giúp ngươi ra mặt đòi chuộc vàng. Không thể nào, ta mẫu thân tuyệt đối sẽ không ra mặt. Mujia lườm một cái. Bây giờ Kim Long Nương tuyệt đối sẽ không dành cho hắn một cách đồng tử trợ giúp. Muốn cho nàng ra mặt. Nằm mơ đi. Như vậy à, Kim Long ngự tỷ có chút thất vọng thở dài một cái. Cũng đúng. Nếu như Mujia để ngươi có thể mời được Atelit đại nhân ra mặt, căn bản cũng không cần theo phỉ thúy chi mẫu đàm phán cái gì. Trực tiếp đoạt nàng là được đoạt nàng. Mujia sửng sốt một chút. Sau đó, rất bình thường. Đây mới là Kim Long Nương hỏa phong. Thương lượng đàm phán thập, không tồn tại. Thấy không vừa mắt tà long, trực tiếp động thủ là được. Ngươi là Hoàng Kim Xí Dương con cháu. Nghe được Mujia cùng Cát La Na nói chuyện, thương thế trên người đã bắt đầu chậm rãi khôi phục vô cùng. Lão Lục Long một mặt khiếp sợ nhìn Mujia. Có vấn đề. Mujia mắt nhìn xuống bị hắn cột được theo bánh trưng vậy vô cùng Lão Lục Long. Ngươi vậy sáu chi sừng rồng minh minh chính là Long Vương chi rồi tượng trưng. Ngươi tại sao có thể là Hoàng Kim Xí Dương Atelit nhi tử? Không có nghe nói Atelit đại nhân tấn thăng Long Vương tin tức. Nàng cũng không khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng Long Vương. Đối mặt cường đại Long chính là đối nghịch trận doanh, hơi có một chút lòng kính sợ Long cũng biết dành cho tương ứng tôn trọng. Là ta ông ngoại tấn thăng Long Vương. Mujia lườm một cái, nhìn đầu óc dường như bị hắn đánh hư vô cùng Lão Lục Long giải thích. Đồng thời, đầu này Lục Long phản ứng, để cho hắn rõ ràng liền một chuyện. Hắn mẫu thân, Kim Long Nương Atelit, nàng danh tiếng, dường như thật rất lớn. Cảm giác tùy tiện văng ra một cái có chút địa vị người, hoặc là cử Long, liền đều biết nàng. Ti Ngô Thi Các Hạ đã tấn thăng thành là Long Vương. Nghe được Mujia mà nói, Kim Long ngự tỷ trên mặt vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng trên mặt nàng tâm trạng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Tính một chút thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Tì mồ thi các bơ hạ dấu sao cũng là tên truyền thế giới mạnh mẽ Kim Long, tấn thăng thành là Long Vương rất bình thường. Bình thường vô cùng. Lão xanh lá trong Long nhãn lộ ra một tia vẻ trào phúng. Mấy trăm ngàn năm qua, danh tiếng truyền khắp toàn bộ Ezasia cử Long, không có 1000 cũng có 800. Nhưng là chúng ta Long tộc, tất cả Long Vương, cộng lại mới có mấy tôn. Kim Long ngự tỷ cười một tiếng, sau đó giơ tay chính là một phát nổ tung quả cầu lửa đập phải vô cùng Lão Lục Long trên mình. Chúng ta Kim Long nhất tộc Long Vương, ngươi một cách Lục Long, kích động cái gì? Sao ta cũng là Long tộc. Vô cùng Lão Lục Long bị nổ co quắp một chút, cứng cổ đặc biệt kiên cường nói. Được, Mujia kéo một cái trong tay xiềng xích. Chói ở vô cùng Lão Lục Long trên người xiềng xích lập tức kéo dài. đem nàng hàm trên hàm dưới cho buộc. Sau đó Muvia nhìn về phía Kim Long ngự tỷ Cát La Na. Ta không muốn đem cái này một nhóm lục long trả lại. Ta muốn nhận phục chúng. Để cho chúng thành là ta bộ hạ. Có biện pháp gì hay sao? Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 207 thần phục Muvia đệ đệ. Ngươi ý tưởng này. Nghe được Muvia ý tưởng. Cho dù là kiến thức giống như Cát La Na cũng hơi sửng sốt một chút. Nàng thật không có Muvia lại muốn thu gộp lại một nhóm lục long làm thủ hạ. Nếu như ngươi muốn dùng đám này lục long tìm Phỉ Thúy Chi Mẫu muốn một khoản chuộc vàng, ta còn có thể cầu một chút ta tổ phụ, để cho hắn ra mặt giúp ngươi đàm phán. Nhưng là ngươi cách này trực tiếp muốn thu gộp lại cái nhóm này long làm bộ hạ, cách này độ khó quá lớn. Không được sao? Muvia trên mình kim quang đại thịnh, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại. Do bàng lớn như núi rồng vàng lớn biến thành tóc đen kim đồng loài người hình thái. Đồng thời tinh vân xiềng xích vẫy đi theo đồng bộ thu nhỏ lại. Để cho Muvia tùy thời có thể nắm trong tay. Ngươi tưởng này giác đào được quá độc áp. Thật nếu là thành công, Phỉ Thúy Chi Mẫu tuyệt đối sẽ nổi điên. Kim Long ngự tỷ cao mày nói. Vì một đám ngũ sắc long. Hoàn toàn đắc tội chết một đầu cổ lục long. Không đáng giá được, chẳng lẽ nàng dám đuổi giết ta không dám? Cát La Na vẫn không trả lời. Bị Muvia buộc lại lục long nhóm. Thì có một đầu đã khôi phục được thất thất bát bát hồn ý cấp lục long tiếp lời trả lời. Khi thấy Muvia cùng Cát La Na toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nó sau đó. Điều này lục long một mặt hưng phấn nhìn Muvia. Vĩ đại long vương chi ruột. Ta nguyện ý đi theo ngài. À. Ngươi không sợ Phỉ Thúy Chi Mẫu y xe ra lửa giận sao? Nàng dựa vào cái gì đối với ta nổi giận? Đầu này hồn ý cấp xanh lá trong long nhãn lộ ra đặc biệt rõ ràng nhánh giận lửa. Ta là nàng đồng tộc, không phải nàng nô bộc. Ta muốn đi thì đi. Nàng không có quyền lợi hạn chế ta tự do. Ngươi cứ như vậy tùy tiện liền phản bội Phỉ Thúy Chi Mẫu. Muvia nhìn đầu này lục long trên mặt lộ ra một chút khinh bỉ. Không phải ta phản bội y xe ra, là y xe ra làm thật là quá đáng. Đầu này rõ ràng vẫn là thuộc về tráng niên kỳ lục long. Trong mắt tràn đầy phấn uất vẻ. Không nói những thứ khác. Liền nói lần này huyết tộc thỉnh cầu chúng ta kiềm chế người canh gác bình minh. Cũng trợ giúp bọn họ công phá tộc người thành phố Vazianti. Tìm kiếm hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ nhiệm vụ. Nghe nói, huyết tộc cho ra đặt vàng. Liền là một quả chứa đầy nguyên tố gió thủy tinh nhẫn không gian. Sau khi chuyện thành công, còn có bốn cái giống nhau như đúc chiếc nhẫn dâng lên. Huyết tộc cho ra như thế phong phú thù lao. Ngươi biết Phỉ Thúy Chi Mẫu phân cho chúng ta bao nhiêu không? 125 phương nguyên làm thủy tinh, 7 cái hồn ý cấp lục long theo 32 cái hoàng kim cấp cử long, tất cả thù lao cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta 39 con rồng, bất chấp nguy hiểm tánh mạng, thi hành nhiệm vụ long, tổng cộng chỉ có thể lấy được nhiệm vụ tiền đặt cọc 1/8. Mà nàng Phỉ Thúy Chi Mẫu y xe ra, cái gì cũng không cần làm, là có thể lấy được những thứ khác tất cả thù lao. Dựa vào cái gì? Nghe được cái này, đầu hồn ý một cấp thuộc về tráng niên kỳ lục long tố khổ. Những thứ khác lục long cũng có lòng thích yên, lộ ra tức tối vẻ. Chúng cũng cảm thấy Phỉ Thúy Chi Mẫu đối với bọn chúng chèn ép quá độc ác. Lần này đi ra thi hành nhiệm vụ, ta chỉ có một phe nguyên tố thủy tinh thù lao. Một đầu hoàng kim cấp lục long thấp giọng đô lẩm nhẩm. Hồn ý cấp lục long tối thiểu đều có 10 mét khối nguyên tố thủy tinh, thật không công bình. Hồn ý cấp không thể so với ngươi mạnh 10 lần trở lên. Cầm tiền là ngươi 10 lần. Không phải là rất bình thường sao? Nhưng mà thi hành nhiệm vụ, chúng ta những thứ này hoàng kim cấp tiểu long mạo nguy hiểm so hồn ý cấp lớn hơn đi, bọn họ còn có cơ hội phản kháng. Chúng ta ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Theo vậy một cách hồn ý cấp lục long than phiền nói như vậy, nhất thời dẫn phát tại chỗ tất cả xanh lá long cộng minh. Tất cả lục long đều bắt đầu nghị luận phát tiết mình bất mãn. Liền miệng bị trói ở vô cùng lão lục long nghe được những cái kia câu oán hận, vậy không tự chủ được gật đầu một cái. Thật thảm, nghe được cái này chút long than phiền. Một bên Kim Long Ngự tỷ Cát La Na trong mắt đều lộ ra một tia vẻ đồng tình. Cát La Na tỷ tỷ, Lê Minh giáo sẽ mời ngươi ra tay. Bỏ ra nhiều ít phương nguyên làm thủy tinh không nhiều. Cũng chỉ 1000 mét khối. Vóc người cao gầy, hai chân thon dài Kim Long Ngự tỷ phủi một cái oán khí ngất trời Lục Long Cửa trong miệng hời hợt. Lục Long Cửa nhất thời an tĩnh. Mỗi một cái cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Cát La Na. 1000 phương nguyên làm thủy tinh, đây là chúng một khoản không cách nào tưởng tượng số tiền lớn. Ông ngay tại lúc này, bị trói ở miệng vô cùng lão Lục Long trên mình toát ra oanh oanh thanh quang. Nàng đang thi triển pháp thuật, một loại tác dụng tại nàng tự thân pháp thuật. Tinh vân xiềng xích có thể niêm phong nàng năng lực hành động, lại không thể niêm phong nàng làm phép năng lực. Thể dài gần 100 mét vô cùng lão Lục Long chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng ở Mujia ánh mắt kinh ngạc bên trong, biến thành một vị trước lồi sau vỉnh, vóc người sôi động xanh lơ phát thuộc nữ. Loài người biến hình thuật Mujia dành riêng binh khí một trong. Tinh vân xiềng xích có thể tự do biến hóa lớn tiểu cùng phân hóa năng lực. Cho nên, làm vô cùng lão Lục Long đổi lúc nhỏ, xiềng xích giống vậy đi theo thu nhỏ lại. Căn bản không cho tránh thoát cơ hội. Vì vậy, một vị bị mấy cây xiềng xích buộc toàn thân, để cho bộ vị mấu chốt hơn nữa đột hiện, lộ vẻ được vô cùng là cám dỗ mê người xanh lơ phát thuộc nữ nhìn Mujia. Ánh mắt sáng, tôn quý Long Vương chi dụ, ta có thể hay không hỏi ngài một cái vấn đề ngươi hỏi. Mujia nhìn biến thành hình người, thân cao đều có 1m8 xanh lơ phát thuộc nữ, ánh mắt cũng hơi lóe lên một chút. Nếu như chúng ta đi theo ngài, đụng phải tình huống tương tự, 1000 phương nguyên làm thủy tinh, ngươi sẽ phân cho chúng ta nhiều ít toàn bộ? Mujia không chút do dự trả lời, các người hoàn thành nhiệm vụ, vậy thù lao liền cũng đều là các ngươi. Ho khan, Mujia, dựa theo Lục Long giữa quy củ, ngươi có thể rút ra một số. Thấy Mujia hào sảng như vậy hào phóng lên tiếng, Cát La Na vội vàng nhắc nhở. Bởi vì nàng đã nhìn ra đám này Lục Long đã có phản bội phỉ thúy chi mẫu y xe ra đầu, dựa vào Mujia dự định. Dẫu sao trừ trận doanh đối lập một điểm này không tốt ra, Mujia đối với đám này Lục Long mà nói nhất định chính là hoàn mỹ đi theo đối tượng. Phía sau đài thực lực cường đại, một cái thế giới nổi tiếng mẫu thân, một vị đã thuộc về thế giới chóp đỉnh kim tự tháp ông ngoại. Thực lực bản thân cường hãn, miễn dịch 7-8 vòng quanh pháp thuật. Vừa xuất hiện, liền có thể treo đánh toàn trường. Gần như vô địch tại hồn ý thực lực cường hãn. Đứng đầu nhất tư chất cùng tiềm lực. Để nhất Long Vương chi dụ. Cái này cũng không cần giải thích thêm. Gần gũi nhất Long Vương Long Chủng. Các loại huyết mạch cấp vẫn còn ở tổ đời Long trên. Một ít nguyên tố thủy tinh mà thôi, ta còn coi thường. Mujia cười nhạt một tiếng, ở quần đảo Titan, hắn nhưng mà cầm nguyên tố tinh túy khỏa bụng. Liền giống như loài người, ai sẽ đi quý trọng mình mỗi ngày cũng biết ăn cơm cơm, sẽ coi trọng liền mình ăn cơm cơm cũng không bằng to gạo. Xin hỏi tên của ngài Mujia Iabe tốt e lôn sát. Bái kiến Mujia điện hạ, bắt đầu từ hôm nay, ta phi o ra nguyện ý đi theo ngài. Là ngài mà chiến, Mujia trả lời. Để cho vô cùng lão Lục Long ngay tức thì động tâm. Vì vậy, bị Mujia tinh vân xiềng xích xiết làm xong đẹp thêm bốc lửa vóc người Lục Long hướng Mujia yêu kiều bái hạ. Nàng căn bản cũng không có cân nhắc Mujia sẽ nói láo có thể. Thành tựu ngạo mạn Long tục, coi như là tà Long, đều không thèm tại nói láo. Chớ nói chi là Kim Long. Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 208 chuộc vàng, căn bản không cần như vậy. Thấy một đám Lục Long hướng Mujia quỳ bái biểu thị thần phục, Kim Long Ngự tỷ Cát La Na có chút bất đắc dĩ, giống như Mujia truyền âm nói, chúng là một đám ngũ sắc Long, căn bản cũng không có tư cách thành là người theo đuổi ngươi. Thành tựu thủ tự hiền lành Kim Long, Cát La Na đối với ngũ sắc Long có một loại trời xanh ngạo nhân cùng thành kiến vẻ. Kim loại Long trong hạng thứ hai ngân long là có thể cùng tuổi tác đoạn hồng long 5 năm mở. Càng không cần phải nói kim long. Kim long ngự tỷ Cát La Na có lòng tin lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại bất kỳ một cái cùng tuổi tác đoạn ngũ sắc long. Hơn nữa, Muzia đệ đệ, lấy ngươi thân phận, sẽ có rất nhiều kim loại long đều nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi căn bản cũng không cần nhận lấy như thế một đám lục long. Kim trúc long tộc. Muzia trầm ngâm không nói. Nhìn quỳ sát ở trước mặt mình xanh lơ phát thục nữ. Còn có hai đầu hướng mình cúi đầu quỳ bái hồn ý cấp lục long. Cùng 13 cái hoàng kim cấp lục long. Cũng không phải là tất cả lục long đều nguyện ý đi theo Muzia. Nếu như hắn là tà long long vương hậu duệ, đám này lục long dĩ nhiên không chút do dự toàn thể trốn tránh. Đi theo Muzia phối hợp. Nhưng hắn là kim long. Cái này thì để cho rất nhiều lục long khó chịu. Thiện long cùng rồng hung áp tính cách chênh lệch quá nhiều. Đi theo mà nói. Giống vậy lục long cũng sẽ chọn so mình cường đại hơn đồng loại. Mà không phải là những thứ khác gì loại cử long. Coi như ta là long vương chi ruột cũng sẽ không có nhiều ít kim loại long sẽ đi theo ta đi. Nghe được kim long ngự tỷ mà nói. Muzia lắc đầu một cái. Dẫu sao. Chúng ta kim loại long. Cũng thói quen độc lai độc vãng. Cử long thành tựu thuộc về thế giới chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất sinh vật. Vậy ở có thực lực nhất định sau đó. Cũng rời đi mình phủ mẫu che chở. Mình tìm một mảnh lãnh địa. Độc lập sinh tồn. Ngũ sắc long bên trong. Trừ lam long cùng lục long cái này hai loại long loại sẽ tổ cư trở ra. Hồng long. Hắc long đều là sống một mình. Trừ phi là đến phát tình giao phối kỳ. Cần tìm phối ngẫu thời điểm. Mới phải xuất hiện hai con rồng ở chung một chỗ tình huống. Còn như bạch long. Loại này được gọi là long tộc hổ thẹn long chủng. Có chút đặc thù. Có tổ cư. Cũng có sống một mình. Bọn chúng tình huống. Thuần túy chính là bởi vì tự thân tạo thành. Ai bảo muốn dựa vào giết rồng nổi danh. Mục tiêu thứ nhất cơ bản đều là bạch long đây. Lam long cùng lục long xuất hiện tổ cư tình huống. Cơ bản cũng là bởi vì rồng hung áp chi mẫu. Đề ra A mát ảnh hưởng. Dẫu sao, dựa theo đề ra A mát tín đồ so ca, là thuộc cái này hai loại long so ca cao nhất. Các người không muốn đi theo ta cũng được đi. Suy tư rất nhiều Muzia. Đối với những cái kia đang suy tư do dự. Hoặc là đã có quyết định lục long phất tay một cái. Các người cứ như vậy đàng hoàng đợi đi. Chờ phỉ thúy chi mấu tới chuộc các người. Từ tinh vân xiềng xích phân hóa ra 15 cái xiềng xích leng keng phát ra âm thanh. Đem những cái kia nguyện ý đi theo Muzia lục long toàn bộ buông lỏng trói buộc. Để cho các nàng lấy được tự do. Có chuyện phải hỏi một chút Muzia nhíu mày mau. Nhìn về phía cái này 15 cái lục long. Các người đều là rồng hung áp chi mẹ tín đồ đi. Các người đối với đề ra A mát tín ngưỡng là cạn tín đồ vẫn là phổ thông tín đồ. Pho khan, Muzia điện hạ, ta chẳng qua là cạn tín đồ. Vô cùng lão lục long phi o ra pho khan một tiếng nói. Ta cũng là cạn tín đồ. Ta cũng vậy. Hỏi một vòng sau đó. Muzia phát hiện nguyện ý đi theo hắn lục long lại có thể đều là cạn tín đồ. Cũng chính là tùy thời cũng có thể đổi tin những thứ khác thần tín đồ. Ừ. Liền so kiếp trước thấy thần liền bái ba lại người hiện đại hơi khá một chút. Các người là cấp bậc gì tín đồ Muzia ánh mắt nhìn về phía bị hắn trói vô 17 đầu lục long. Muzia điện hạ. Chúng đều là đề ra A mát bơ xuống tín đồ trung thành. Ta đã từng xem qua chúng hướng ngũ sắc long mẹ tượng thần dâng lên tiền đồng thành tựu cống phẩm. Làm một đầu long tín đồ có thể hướng tín ngưỡng thần dâng lên tiền đồng đích xác có thể coi là chân tránh tín đồ. Nếu như có thể dâng lên ngân tệ đó chính là đặc biệt trung thành tín đồ. Nếu như có thể dâng lên tiền vàng không nghi ngờ chút nào có thể liệt vào cuồng tín đồ nhóm. Bất quá. Mấy trăm ngàn năm qua. Loại này long. So Atelit loại này nổi tiếng thế giới cử long còn muốn hiếm thấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tín đồ trung thành. Không sai biệt lắm chính là cử long cực hạn. Lại tiến một bước cơ bản không thể nào. Dẫu sao, sẽ tin ngưỡng thần linh, phần lớn đều là một ít nhỏ yếu sinh vật cùng chủng tộc. Ở nơi này khắp nơi đều là thế giới nguy hiểm. Người yếu chỉ có hướng thần linh khẩn cầu, khẩn cầu thần linh che chở, mới có nhiều hơn cơ hội sống sót. Nhưng cự long nhưng mà trời xanh liền có lực lượng cường đại sinh vật, chỉ cần chịu đựng qua lúc ban đầu sổ long kỳ cùng ấu long kỳ, căn bản là có thể sống rất dễ chịu. Thông thường thiên tai cũng chỉ là để cho chúng nhìn một náo nhiệt, không tổn thương được chúng. Cho nên càng cường đại sinh vật thì càng sẽ không đi tín ngưỡng thần linh. Ừ, biết. Muzia gật đầu một cái. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành. Nơi đó còn có một cái bị hắn đánh tới tàn phế hồng long đang chờ hắn đi thu phục. Cân nhắc được như thế nào, Muzia bước qua bầu trời mênh mông, mang kim long ngự tỉ mắt nhìn xuống phía dưới gần như thoi thóp cánh đỏ thắm ao lét cắm ở trên người nó đáng ma kiếm vẫn luôn ở chiếm đoạt nó lực lượng. Chúng cũng thì nguyện ý thần phục với ngài lục long hồng long ao lét ngẩng đầu lên. Nhìn bảo vệ ở Muzia bên người 15 đầu lục long. Có chút bị chấn động kinh động. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Nếu như ta không muốn thần phục, như vậy ta kết quả có phải hay không theo trong tay ngươi? Những cái kia lục long như nhau ao lét tới móng vuốt chỉ bị Muzia kéo ở sau lưng cột thành một đoàn 17 đầu lục long. Ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện tốt đâu? Muzia có chút buồn cười nhìn hồng long ao lét. Ta đem những thứ này lục long buộc lại, phỉ thúy chi mẫu y xe ra có thể sẽ bỏ tiền đem chúng chuộc về đi. Nhưng đem ngươi buộc lại, vậy một đầu hồng long xảy ra tiền chuộc ngươi. Cánh đỏ thắm ao lét yên lặng, ai sẽ chuộc hắn làm một cái độc hành long, một rồng ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng tương ứng, một khi xảy ra chuyện căn bản không có long sẽ quản nó sống chết. Phụ mẫu được rồi. Ao lét rõ ràng nhớ, ở nó mới vừa tiến vào thời kỳ thiếu niên sau đó, liền bị nó phụ mẫu vô tình đuổi ra long huyệt. Sau đó mới bắt đầu nó phiêu bạc long sinh. Anh chị em lấy hồng long tỷ số sống sót, ao lét không cảm giác được mình còn có anh chị em còn sống. Con cháu hà. Thời gian hắn theo mấy đầu cường tráng mấu hồng long giao phối qua, ngược lại cũng là sanh hạ liền mấy ổ trứng rồng. Nhưng là đi, hắn ban đầu theo phụ mẫu nàng giống nhau, nuôi đến thời kỳ thiếu niên, liền cơ bản toàn bộ đánh ra ngoài. Trước không nói, hắn sinh hạ long nhi tử, còn có long con gái. Bây giờ còn có nhiều ít sống trên thế giới này. Liền là tìm được hắn những cái kia con cháu, phỏng đoán cũng sẽ không đem nó sống chết để ở trong lòng. Giống nhau hắn năm đó như vậy. Cho nên hồng long ao lét mang vẻ chờ mong nhìn Muzia. Ta có thể mình chuộc mình sao? Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 209 hồi cuối mình chuộc mình. Muzia ánh mắt quái gì nhìn chằm chằm hồng long ao lét. Dùng chính ngươi thu thập tài bảo không sai, nhìn Muzia ánh mắt, hồng long ao lét cảm thấy một tia không ổn. Nhưng như cố nhắm mắt tiếp tục trả lời. Ngươi đang nói gì ngu? Nói Muzia gánh mi mau đánh giá cơ hồ đánh mất tất cả lực lượng. Mà mềm nằm sấp nằm trên đất hồng long. Ở ngươi bị ta tù binh thời điểm, ngươi tài sản cũng không lại thuộc về chính ngươi. Hồng long chợt ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Muzia. Bất luận là kia một con rồng, tài sản vĩnh viễn đều là bọn chúng nhịt lân. Ngươi thu thập tất cả tài bảo đều là ta, đã cùng ngươi không có một cách đồng tử quan hệ. Muzia lộ ra tay, về phía trước hư cầm, cắm ở hồng long trên người đáng ma kiếm chiến minh trước. Rồi sau đó lăng không bay đi, hướng Muzia trong tay rơi đi. Ở quá trình này bên trong, chuôi này hơn 30 thước chiều dài binh khí không ngừng thu nhỏ lại, biến thành phù hợp Muzia loài người dáng trọng kiếm. Ông Muzia cầm đáng ma kiếm, nhìn trắng như tuyết như gương lưới kiếm lên bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng quang. Khắc ghi ở kiếm xương sống thượng cổ thần văn cũng ở đây hơi sáng lên. Không khỏi gật đầu một cái. Muzia cúi đầu. Hồng long trên mình, vậy một đạo nhìn thấy mà giật mình, xuyên qua nó thân rồng kiếm tổn thương. Nơi đó, không chỉ không có chút nào khép lại dấu hiệu, còn không có một giọt máu rồng tràn ra. Phải biết, đãng ma kiếm cắm vị trí nhưng mà tim. Mà bây giờ, đãng ma kiếm rời đi, lại không có long máu chảy ra. Cũng biết thanh kiếm này đem hồng long ao lét nuốt được có nhiều tàn nhẫn. Nó hoàn toàn chính là tuân thủ Mu-di-a ra lệnh. Ở giữ lại nó một cách mạng trên căn bản. Lớn nhất hạn độ chiếm đoạt nó lực lượng. Bổ ít tự thân. Cũng không tệ lắm Mu-di-a đưa tay bắn một chút đãng ma kiếm lưới kiếm. Đang phát ra một tiếng hùng hậu kiếm minh tiếng sau đó. Chuôi này có thể đi theo Mu-di-a một mực trưởng thành tiếp thần binh. Liền hóa thành một đạo kiếm quang. Không có vào hắn thân thể. Hả Mu-di-a hừ nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện. Chuôi này ở cắn nuốt hồng long phần lớn lực lượng đãng ma kiếm. Ở phản hồi cho hắn lực lượng. Đó là thuộc về hồng long khí huyết tinh hoa. Bị đãng ma kiếm tinh luyện ngắn gọn liền một lần sau đó. Từ từ phóng thích vào huyết mạch hắn bên trong. Chậm rãi tăng lên hắn khí lực cường độ. Ở lặng yên không một tiếng động ở giữa. Tăng lên hắn lực lượng. Như vậy đi nhận ra được mình khí lực bắt đầu một tia một chút nào thật tốt tăng cường Mu-di-a. Mắt nhìn xuống hồng long ao lét. Trên mặt lộ ra vẻ thân hòa nụ cười. Ta là một cách đặc biệt hiền lành. Đặc biệt nói phải trái long. Cho nên. Ta theo ngươi hai cách lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất. Thần phục với ta. Làm một cái có nguyên tắc long, vương không thể nào hắn tham ô mình người theo đuổi tài bảo. Cho nên, ngươi thu thập tài bảo vẫn là ngươi, ta một quả đồng tử đều không cầm. Cách lựa chọn thứ hai chính là tự do. Ngươi không đi theo ta, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Nhưng truy tìm tự do tổng phải bỏ ra một chút giá phải trả. Không phải sao? Làm một cái chiến bại long. Tất cả của ngươi bộ tài bảo đều đưa thuộc về ta. Mà ngươi sẽ bị ta trục xuất. Cánh đỏ thắm, ao lét, làm ra ngươi lựa chọn đi. Mu-di-a đệ đệ. Ngươi cách này gọi là cho nó lựa chọn. Nghe xong Mu-di-a nói sau đó. Kim Long ngự tỉ tỉnh bơ ở giữa dùng tinh thần lực liên lạc với Mu-di-a. Mà chung quanh, tất cả lục long cũng một mặt im lặng nhìn Mu-di-a. Đoạt đi một cái lão long toàn bộ tài sản. Còn đem hắn trục xuất. Cái này gọi là hiền lành có ở đây không cướp lấy một con rồng sinh mạng dưới tình huống. Đối với long tộc mà nói. Đã là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Một con rồng tài bảo thì tương đương với nó nửa cái mạng. Ta căn bản cũng không có lựa chọn. Cánh đỏ thắm ao lét tràn đầy phấn uất vẻ nhìn Mu-di-a. Không, ngươi có thể lựa chọn tự do. Mu-di-a cười hít mắt nhìn ao lét nói. Đi đặc biệt tự do. Tài bảo cũng không có. Ta còn muốn cái gì tự do làm gì. Hồng long ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Nhưng bề ngoài một mảnh yên tĩnh. Vĩ đại long vương chi dụ ta. Tên ta Mu-di-a. Mu-di-a i a be tốt e lôn sát vĩ đại Mu-di-a điện hạ. Ta hồng long ao lét nguyện ý dâng lên là ngài trung thành. Vĩnh viễn đi theo ngài. Là ngày mà chiến. Vì mình tài bảo. Đầu này bướng bỉnh người già hồng long căn bản cũng không có do dự bao lâu. Liền lựa chọn thần phục với Mu-di-a. Ăn tiếp, khôi phục một chút. Thấy cúi đầu thần phục hồng long Mu-di-a tâm tình thật tốt. Thấy hồng long vậy thương tích khắp người thân rồng. Không có một chút khôi phục động tính thân rồng sau đó. Hắn tự nhẫn không gian bên trong. Lấy ra một khối nguyên tố lửa thủy tinh. Ném tới hồng long mép. Thấy mép nguyên tố lửa thủy tinh. Nguyên bản đỏ tươi vảy rồng đổi được u ám. Thân thể bắp thịt đã hơi khô đét. Hồng long ao lét do dự một chút. Không có lập tức nuốt xuống. Dù là nó thân thể hư nhược đang không ngừng thúc giục nó. Nuốt vào phương này nguyên tố lửa thủy tinh. Bổ sung tự thân hao tổn. Nhưng thuộc về long tộc tham lam bản năng. Lại để cho nó rất miễn cưỡng áp chế chỗ mình thèm ăn. Hắn muốn đem phương này nguyên tố thủy tinh thu. Không muốn ăn hết. Long tộc tham lam thật là hết thuốc chữa. Mu-di-a nhìn còn do dự. Tựa hồ muốn đem phương này nguyên tố thủy tinh thu hồng long. Khóe miệng kéo một cái. Loại này bộ dáng cử long. Hắn ở Titan tộc không biết gặp qua nhiều ít. Ta. ra lệnh ngươi đem phương này nguyên tố thủy tinh ăn tiếp. Đỏ sống lưng lên vậy đạo xuyên qua long tâm kiếm tổn thương, đến bây giờ cũng không có khép lại dấu hiệu. Mà đây đầu hồng long nhưng còn nghĩ hốt bạc, không nghĩ khôi phục tự thân thương thế. Ngươi bây giờ bay cũng không bay nổi còn nghĩ hốt bạc. Muvia nổi giận nói, nhanh chóng cho ta ăn tiếp, khôi phục thương thế. Sau đó ta mang ngươi, giúp ngươi đem tài bảo toàn bộ thu. Ngươi muốn làm gì không phải nói xong chỉ cần thần phục ngươi, ta tài bảo ngươi một quả đồng tử đều không đồng sao? Nghe được Muvia phải dẫn hắn đi thu mình bảo tàng, hồng long ao lét nhất thời nóng này. Ta muốn đạp biên toàn bộ Ezasia. Ngươi thành tựu ta người theo đuổi, dĩ nhiên cũng phải theo ta cùng đi. Ngươi tài bảo chẳng lẽ dự định lưu tại chỗ, cùng nhau mang đi đi khắp Ezasia? Hồng long ánh mắt lói lên mấy cái, sau đó cúi xuống đầu lâu, một hớp đem mép nguyên tố thủy tinh cắn, rắc rắc rắc rắc, nhai hai cái liền nuốt xuống. Nhàn nhạt màu đỏ linh quang ở nó bề mặt chớp mắt rồi biến mất. Róc rách tiếng nước chảy ở trong cơ thể nó vang lên, nghe tựa hồ có chút sềnh sệt. Nó tổn thất hàng loạt huyết dịch thân rồng tại mới vừa đạt được bổ sung sau đó, liền bắt đầu tạo máu. Mà xuyên qua nó tim kiếm tổn thương nơi vết thương máu thịt vậy bắt đầu nhúc nhích, bị Muzia đánh nát miếng vảy thoát khỏi, bắt đầu lần nữa sinh trưởng, bị cắt đứt xương cốt, chậm rãi từ động kiều đối diện tiếp, rồi sau đó khép lại. Tất cả thương thế toàn bộ đều đang khôi phục. Cũng không phải là một phe này nguyên tố thủy tinh có tác dụng lớn như vậy, mà là bởi vì đáng ma kiếm nuốt được quá độc ác, tàn nhẫn đến một đầu người già hồng long thương thế đánh mất hồn ý long loại năng lực tự khỏi bệnh. Một phe này nguyên tố thủy tinh chỉ là một kíp nổ mà thôi, để cho hồng long lần nữa khôi phục năng lực tự khỏi bệnh. Theo hồng long khôi phục thương thế, thở mạnh bên trong, vô số màu đỏ thấm điểm sáng chen chúc tới, không có vào nó thân thể bên trong, để cho hồng long thân rồng giống như bao phủ một tầng ngọn lửa vậy. Mà đang ở hồng long ao lét khôi phục thương thế thời điểm, ở Vajianti bầu trời, một đạo màu bạc trắng điểm sáng xuất hiện, lói lên mấy cái, rồi sau đó nổ tung, hóa thành một đạo hào quang nhanh chóng lan truyền. Đếm không hết thi thể rơi, mang máu đen từ trên bầu trời rơi xuống. Trong đó, một vị trên người vòng quanh màu trắng bạc kiêu căng kỵ sĩ, xách hai chuôi kéo gió đẹp trai, cán đao mang khóa cong đao xuất hiện ở giữa không trung. Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 210 chiến đấu chi diện á không gian chiến đấu lãnh vực nhìn nổ tung, còn đang chậm rãi khuyết tán màu trắng bạc viên hoàn. Muzia hé mắt, cái này viên hoàn chính là á không gian sau khi giải trừ, hình thành năng lượng sóng trùng kích. Thú ma khôi giáp thật không thẹn tộc người trí khôn kết tinh, có thể làm cho truyền kỳ trở xuống tộc người trước thời hạn sử dụng truyền kỳ dành riêng năng lực. Thấy trên bầu trời còn đang chậm rãi mở rộng ngân hoàn kim long ngự tỷ Cát La Na thở dài nói, bất quá chẳng qua là một ít yếu hóa cắt giảm bản không gian năng lực mà thôi. Muzia ánh mắt híp một cái, ở truyền kỳ dưới có thể bằng vào loại này yếu hóa bản không gian năng lực giữ trong chiến lực nghiền ép. Nhưng ta thật đang tò mò là đến truyền kỳ sau đó, thú ma kỵ sĩ dựa vào cái gì rút ngắn những thứ khác chủng tộc trước bầu trời chênh lịch, tiếp tục giữ loại chiến lực này lên nghiền ép. Muvia điện hạ, những thứ này chẳng qua là năng lực chiến đấu mà thôi. Mặc vào thú ma khôi giáp kỵ sĩ, bản thân sức chiến đấu cũng đủ để tương đương cùng cấp cử long. Lục Long Phi O ra ở một bên lên tiếng nói, ta biết, nhưng loại trình độ này theo ta so vẫn là kém quá xa. Muvia nhìn chằm chằm trên bầu trời cưới chiến mã, xách đôi đao, ăn mặc màu trắng bạc thú ma áo giáp kỵ sĩ. Dẫu sao điện hạ ngài là đệ nhất long vương chi rồi. Tộc người thú ma khôi giáp xác thực rất cường đại, nhưng nó tăng phúc cơ sở đối tượng dẫu sao chỉ là tộc người mà thôi, dĩ nhiên không thể nào là ngài đối thủ. Nếu như ta lấy thân người cùng hắn đánh một trận, Ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Ngu Di A trong mắt có ngọn lửa đang cháy. Bất luận là Titan hình thái, vẫn là Long Chi hình thái, mặt đối với nhân tộc thú ma kỵ sĩ, không nghi ngờ chút nào, hắn cũng biết lấy nghiền ép kiểu kết quả đạt được thắng lợi. Nhưng là hắn lấy thực lực bây giờ mười không tích chứ một loài người khu cùng thú ma kỵ sĩ tiến hành chiến đấu đâu, chiến đấu kết quả sẽ như thế nào, ai thắng ai bại? Mu Di A điện hạ, cái này có chút không ổn đi. Lục Long Phi O ra ở một bên có chút uyển chuyển khuyên. Bất quá dựa vào khôi giáp tăng lên sức chiến đấu loài người mà thôi, làm sao có thể có tư cách cùng ngài tiến hành đánh một trận? Ngươi nếu như xem vị này thú ma kỵ sĩ không vừa mắt, ta có thể mang những thứ này đứa nhỏ, là ngài giải quyết hắn, căn bản không so làm phiền ngài tự mình động thủ. Mu Di A đệ đệ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, ngươi tại sao đột nhiên nghĩ theo tộc người thú ma kỵ sĩ tỉ thí? Ngươi hoàn toàn không cùng thú ma kỵ sĩ chiến đấu cần thiết. Một bên, Kim Long Ngự Tỷ tràn đầy không hiểu nhìn Mu Di A. Nàng phát hiện nàng đến bây giờ đều không thể hiểu Mu Di A ý tưởng, hoàn toàn không nghĩ ra hắn làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Ta có thể không đơn thuần chẳng qua là một cái Kim Long à? Mu Di A ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thú ma kỵ sĩ, tựa như ánh mắt thật sự, để cho vị này hồn ý cấp 3 thú ma kỵ sĩ cũng không thể không đưa mắt đầu tới đây. Mu Di A ánh mắt, muốn tận lực khinh thường đều khó. Ta chính là đột nhiên nghĩ theo vị này thú ma kỵ sĩ đánh một trận mà thôi. Mu Di A nhìn Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na cười một tiếng. Hắn hoàn toàn không có tiết lộ mình còn có huyết mạch Titan ý nghĩa. Hắn theo con Kim Long này biết vẫn chưa tới 2 ngày đâu. Hắn cũng không có theo một cách mới vừa quen tồn tại đào tâm ồ nói chuyện dự định. Coi như Kim Long Ngự Tỷ đối với hắn chỉ có lòng tốt, không có chút nào ác ý. Hơn nữa, từ kiếp trước nào đó thói quen, hắn bất luận làm gì đều thích giấu nghề, dùng làm ra vẻ một chút nói về, chính là mình lưu một lá bài tẩy, dùng cho phòng ngừa bất ngờ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết một khắc sau sẽ phát sinh cái gì. Ngoài ra, nổi tiếng thế giới hoàng kim sĩ Dương Atelit, nàng bạn lữ không phải một con rồng, mà là một tôn Titan. Loại này minh minh rất kính bảo tin tức, Mu Di A đi tới mảnh đại lục này sau đó mới phát hiện, tựa hồ căn bản cũng không có ai biết. Bất luận là Kim Long Ngự Tỷ, vẫn là Hồng Long, Lục Long, tựa hồ tất cả đều cho rằng hắn là một cái huyết mạch thuần túy để nhất Long Vương chi rồi. Hoàn toàn không biết hắn là Titan cùng Kim Long xanh siêu cấp hỗn huyết loại. Nhận ra được loại chuyện này, Mu Di A tự nhiên sẽ không đi ngây ngốc theo người khác nói tường tận minh mình thân phận. Theo thú ma kỵ sĩ đánh một trận, nhận ra được Mu Di A trên mình thiêu đốt chiến ý lửa sau đó, Cát La Na mới thật sự chắc chắn Mu Di A không phải nói đùa. Hắn là thật muốn cùng thú ma kỵ sĩ chiến đấu. Ta đi trước. Mu Di A cười một tiếng, sau đó thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Chờ ta đắc thắng trở về đi. Ta thật giống như bị người theo dõi à? Thú ma kỵ sĩ xách một chuôi mang khóa cong đao. Tiếng chuông hắn dùng sống đao gõ một cái mang hình thú nón sắt đầu. Giọng tựa hồ có chút khổ não. Thật phiền toái à? Bao phủ màu trắng bạc kiêu căng thú ma kỵ sĩ nhìn chằm chằm mình phía trước. Một vị tay cầm một chuôi hai lưới chiến phủ thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Âm âm âm, đây là thiếu niên sau lưng. Từng đạo âm bảo vòng quanh, cùng bởi vì cao tốc di chuyển cùng thở mạnh va chạm sinh ra xương trắng xuất hiện, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Theo ta đánh một trận đi. Mu Di A tay cầm có thể đem cả nhân loại thân thể cũng ngăn trở kinh thần chiến phủ. Chiến ý rồi rào nhìn trước mắt thú ma kỵ sĩ. Tộc người thú ma kỵ sĩ, thật là kinh khủng khí lực à? Thấy Mu Di A vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở trước mặt hắn tạo thành động tính to lớn, thú ma kỵ sĩ cảm khái nói, chiến đấu thì không cần, dựa theo ngài triển hiện thực lực, ta xa xa không phải của ngài đối thủ, cùng ngươi chiến đấu ta phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi cứ làm như vậy sức lực lưu loát nhận thua. Mu Di A cau mày, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. ta không cùng ngươi chiến đấu cần thiết, ngươi vừa không có phá hoại loài người thành phố, vậy tàn sát tộc người dự định. Hơn nữa, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, các người Kim Long nhất tộc cũng coi là tộc người che chở người. Tộc người che chở người, là các người. Đã không phải. Màu bạc trắng thú ma kỵ sĩ có chút buồn bã. Bây giờ thú ma kỵ sĩ số lượng quá ít. Ít đến liền truyền thừa cũng sắp đoạn tuyệt đến nước. Muvia không nói, bởi vì hắn phát hiện trước mắt kỵ sĩ ở xé ra đề tài. Cho nên hắn dự định trực tiếp ra tay. Tóc đen kim đồng thiếu niên một bước vượt qua hắn cùng thú ma kỵ sĩ vậy ngắn ngủn khoảng cách. Một tay đem so người khác còn lớn hơn kinh thần chiến phủ giơ lên. Sau đó hướng thú ma kỵ sĩ lập phách nhi hạ. Canh thanh thúy thêm hùng hậu tiếng binh khí va chạm truyền tới. Thú ma kỵ sĩ cầm trong tay đôi đao đường chéo, giơ ở đỉnh đầu. Đỡ Muzia trong tay vậy thể tích kinh người chiến phủ. Mắt thường có thể thấy được chấn động sóng trùng kích từ nơi này ba kiện binh khí giao kích chỗ truyền ra. Đem Vazianti bầu trời mây đen. Ngọn lửa đen đợi một chút. Quét một cây sạch. Để cho sáng người ánh trăng. Rơi tới chỗ tòa này bóng tối dần dần bị thanh trừ thành phố bên trong. À, ta thật không muốn cùng ngươi đồng thủ à. Cùng ta nhận nghiêm túc thật đánh 10 hiệp. Ta để cho ngươi đi. Như thế nào nhìn lười biếng. Tựa hồ tùy thời cũng muốn chạy đi thú ma kỵ sĩ. Muzia bất đắc dĩ mở miệng nói. Không có biện pháp. Hắn chiến đấu chi viền phạm vào. Ở chỗ này. Hắn chỉ có thể tìm vị này thú ma kỵ sĩ tạm thời hóa giải một chút. Được liền 10 hiệp Titan cùng Long Chi Vương 22 chương 211 lãnh chúa Long Cát La Na thật không có ý nghĩa. Muvia sầm mặt lại xuất hiện ở xem cuộc chiến một đám thân rồng bên. Hắn coi như là sách kinh thần chiến phủ chém vị kia thú ma kỵ sĩ 10 lần. Mà thú ma kỵ sĩ liền rất miễn cưỡng khiêng hắn 10 lưới diều. Căn bản cũng không có đánh trả. Người ta căn bản liền không muốn cùng hắn đánh. Cho nên Muji chiến đấu chi diền căn bản cũng không có đạt được thỏa mãn. Nhưng còn có thể thế nào? Chỉ có thể nín. Tối nay ở Vazianti có thể đánh, hắn cũng đánh một lần. Không thể đánh, hắn đều tìm tới đi. Theo người ta cưỡng ép qua mấy chiêu. Muzia nhìn thương thế vẫn còn ở khép lại hồng long. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục? Đại khái 2-3 ngày đi, thời gian quá dài. Ngươi bây giờ còn có thể không thể bay? Muzia nhìn chằm chằm hồng long bị mới vừa hắn bớt qua. Bây giờ tựa hồ khôi phục tốt lắm cánh. Bay vẫn là có thể bay. Hồng long ao lét vỗ hai cái mình không sai biệt lắm khôi phục tốt long rực. Ừ. Vậy thì đi đi. Muzia gật đầu một cái. Nhìn quanh một chút chung quanh. Khẽ nhíu mày. Vậy mấy con người sói đâu? Bị hắn chém thành 8 chặn 4 con người sói. Lúc này hoàn toàn mất tâm. Chỉ để lại 4 than máu đen lưu lại trên mặt đất. Bị mấy người mặc trước hồng bào loài người mang đi. Hồng long ao lét mang một tia khinh thường giọng trả lời. Vậy mấy con kiến hôi. Xem ta nằm ở chỗ này. Còn muốn động ta. Bất quá bị ta hống một giọng. Liền tất cả đều dọa chạy. Phải không? Muzia quay đầu nhìn một cách đang quét chiến trường thần chức nhân viên. Trong mắt ánh mắt lói lên. Vậy mấy con người sói. Nhưng mà hắn chiến quả. Lê Minh giáo sẽ không nói tiếng nào. Liền đều mang đi. Muzia đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Nhận ra được cái gì? Kim Long ngự tỷ Cát La Na mở miệng. Dựa theo Lê Minh giáo hội quy củ, vậy 4 con người sói hẳn cũng biết bị tống giam đến Lê Minh trừng phạt trong đồn mặt. Mà ngươi thành tựu đánh bại bọn họ tồn tại, dựa theo bọn họ quy củ, bọn họ sẽ là ngươi chuẩn bị một phần tuyệt đối phong phú ra tay phí. Yên tâm đi, loài người không dám thờ ơ chúng ta Kim Trúc Long tục. Ừ, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Trước mang outlet đem nó bảo tàng thu. Vừa nói, Muvia đưa mắt về phía bị hắn ném xuống đất, chói vô 24 đầu lục long. Sau đó sẽ đem chúng xử lý xong. Cái này ta có thể giúp ngươi. Kim Long ngự tỷ Cát La Na đánh giá bị buộc lại lục long cửa. Ta có thể thỉnh cầu ta tổ phụ vì ngươi ra mặt. tìm Phỉ Thúy chi mẫu y xe ra muốn chuộc vàng. Ta cần hướng tổ phụ của ngươi trả giá cái gì thù lao? Nu Di A hỏi. Coi như là thiện long, muốn mời cách khác long hỗ trợ, cũng là cần phải bỏ ra thù lao. Huyên đệ ruột tính sổ rõ ràng. Chính là kim trúc long tộc bây giờ quan hệ giải thích tốt nhất. Còn như ngũ sắc long tộc, xin lỗi, chúng sẽ không có tính sổ rõ ràng cơ hội. Một khi liên quan đến tài sản tranh chấp, liền là kết quả duy nhất. Coi như là mẹ con gái, phụ tử, cũng là như vậy. Tất cả ngũ sắc long cũng thiên tính mỏng lạnh, thân tình ý thức cực độ lãnh đạm. Không cần chi tiền cái gì thù lao. Kim long ngự tỷ đặc biệt hào khí vung tay lên, sóng mắt lưu chuyển, một đôi cắt nước kim đồng nhìn Muzia. Chỉ cần ngươi giúp ta. Hả? Cát La Na nhìn chung quanh một chút tò mò nhìn nàng hồng long cùng lục long. Dừng lại câu chuyện. Được rồi. Không cần thù lao. Lần này nếu không phải ngươi giúp ta, ta nói không chừng sẽ bị đám này lục long đánh bại bắt làm tù binh. Đến lúc đó mặt của ta liền ném lớn, cho nên ta thỉnh cầu tổ phụ không có đền bù giúp ngươi ra mặt. Lục long phi o ra ở một bên yên lặng không có lên tiếng. Bảy đầu hồn ý cấp lục long, 32 cái hoàng kim cấp lục long cùng nhau vây công. Cát La Na không gánh nổi, sa sút rất bình thường. Nhưng là các nàng đám này lục long muốn phải bắt sống tù binh nàng. Nằm mơ đi, kim long thành tựu trời xanh pháp sư long muốn rút lui, quá đơn giản bất quá. Coi như không có Mu Di à, đến cuối cùng Cát La Na cũng có thể ung dung rút đi. Bất quá chỉ là ném một ít mặt mũi mà thôi. Dẫu sao lục long vừa không có theo Mu Di A như nhau niêm phong không gian thủ đoạn. Đây là ngươi thành phố Mu Di A sừng sững ở trời cao. Phía dưới là một tòa thành tường, nhà, đường phố, cây cối, lâu đài. Hết thảy cũng ngay ngắn như nhau thành phố. Đây là một tòa so Vajianti còn muốn khổng lồ thành phố. Mặc dù ra vào dòng người không có Vajianti nhiều, nhưng là thành phố bố trí xa so hỗn loạn vô tự Vajianti muốn chỉnh tề. Hơn nữa bao phủ ở tòa thành thị này cách loại đó tường hòa an ninh không khí, để cho Mu Di A nhìn rất thoải mái. Ừ, đây chính là ta trên lãnh địa thành phố lớn nhất, Bologna. Nghe được Mu Di A khen ngợi nói như vậy, Cát La Na trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ. Nàng hướng phía dưới náo nhiệt ồn ào náo động thành phố. Nó là do ta chủ trì hoạch định thiết kế mà xây xong. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất đẹp. Thành phố Mu Di A đánh giá trong tòa thành này lòng khu vực. Vậy một tòa hình dáng đặc biệt lâu đài. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Cát La Na tỉ tỉ. Không nghĩ tới. Ngươi lại còn là một cách lãnh chúa long. Có một tòa như vậy phồn vinh thành phố. Quả thật không nghĩ tới. Hắn đi tới nơi này mảnh lần đại lục sau đó. Đụng phải vị thứ nhất đồng tộc. Không chỉ là một cái thanh danh hiển hách pháp sư long. Vẫn là một cách lãnh chúa long. Ở Mu Di A mang hồng long ao lép thu xong hắn bảo tàng sau đó, kim long ngự tỷ Cát La Na liền mời Mu Di A đi bên trong nhà nàng ngồi một chút. Đối mặt cái này mời, Mu Di A không có gì hay do dự, trực tiếp cũng đồng ý. Sau đó chính là trước mắt cái này quang cảnh, bao phủ chu vi gần ngàn gạo bầu trời nguyên tố vòng xoáy, lóng lánh muôn màu muôn vẻ chói lọi. Ở nơi này ngồi do kim long thống trị bầu trời thành phố chậm rãi xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy là một tòa thẳng vào vân tiêu pháp sư tháp. Cái này một mảnh nguyên tố vòng xoáy chính là bởi vì chỗ tòa này cao đến gần ngàn gạo pháp sư tháp mà thành hình. Hoan nghênh đi tới ta lâu đài. Cát La Na nhìn Mu Di A trên mặt nụ cười nhàn nhạt cùng bình thản ánh mắt. Trong lòng không khỏi lộ ra một tia nổi giận vẻ. Nàng nhìn ra được. Mu Di A trong miệng cái gọi là đẹp chính là một cái lời khách khí. Nhưng cũng là muốn cũng bình thường. Nàng người hâm mộ nhi tử. Làm sao có thể theo những cái kia không gặp qua việc đời nông thôn long như nhau. Thấy nàng lãnh địa cùng thành phố sau đó. Nhất kinh nhất xạ. Ở Mu Di A bên người lục long cùng hồng long. mỗi một cách đều lộ ra ánh mắt tham lam đánh giá ngôi thành thị phồn hoa này. Bất quá khi nhìn đến bầu trời thành phố khổng lồ kia nguyên tố vòng xoáy cùng vậy một lớn sáu tiểu thất ngồi pháp sư tháp sau đó, cũng đều rụt cổ một cái. Tòa thành thị này không phải chúng có thể mơ ước muốn cướp đoạt bô lô nha. Coi như là cánh đỏ thắm outlet cũng chỉ có thể đụng một cái sưng mặt sưng mũi, sau đó chật vật rút đi. Đúng rồi, Catlana tỷ tỷ, lãnh địa của ngươi là Ionia nơi nào? Bởi vì là thông qua tương vị cửa vượt qua rất dài khoảng cách đi tới Bologna bầu trời, cho nên Muzia căn bản không biết mình thân ở phương nào, cho nên hắn có chút tò mò. Ta lãnh địa vào vị trí tại No Tôn Vương quốc, Bách Diệp công quốc, còn có Tư Thản công quốc, ba quốc gia chỗ giáp giới.